Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2316, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2316 thần Y Lâm. Thực ra tôi cảm thấy giữa chúng ta chẳng có thù oán gì, chuyện của cư Nam An cũng chỉ là chuyện giữa các bậc tiền bối như bố tôi mà thôi. Tôi không có liên quan gì nhiều, anh nói xem có phải không, cậu ba cư Nam lên tiếng. Tôi không có nhiều thời gian, nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi. Lâm Chính không có hứng thú nói chuyện với cậu ba Nam Cung. Chủ tịch Lâm đừng vội, lẽ nào anh không muốn núi đá tím sao? Cậu ba khẽ mỉm cười. Từ Thiên giật mình nhưng cũng ngay lập tức hiểu ra. Buổi đấu ghế này, thứ có thể khiến chủ tịch Lâm đích thân có mặt, ngoài núi đá tím ra thì còn gì được chứ? Chủ tịch Lâm, anh từ xa tới Thanh Đô, lẽ nào lại không làm gì? Như vậy thì thiệt thòi quá, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Đợi khi buổi đấu giá kết thúc thì hắn đi mà, cậu ba vứt mẩu thuốc, day dưới chân và nói. Tôi có nói là tôi sẽ rời đi đâu, Lâm Chính bước tới chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống. Anh dựa lưng vào ghế, vắt chân treo mũ nhìn người thanh niên trước mặt, điềm đạm nói. Tôi chỉ muốn hỏi anh, đây là người của anh phải không? Là người của tôi, anh bảo người này tới. Đúng vậy, vậy anh định giải thích thế nào? Lâm Chính thản nhiên nói. Dứt lời. Bầu không khí trong phòng trở nên đặc quánh, nhiệt độ dường như giảm đi vài phần. Đinh Mạo toát mồ hôi hột, căng thẳng nhìn cậu ba Nam Cung. Thế nhưng cậu ba chỉ cười hờ hững, con người tôi không bao giờ phải giải thích điều gì cho ai cả. Cũng không ai đủ tư cách bắt tôi phải giải thích, tôi cũng có một câu muốn nói với anh. Điều gì? Lâm Chính hỏi. Tôi mời anh tới phòng tôi uống trà, sao anh không tới? Hơn nữa còn đánh người của tôi. Anh... Không định giải thích gì sao, cậu ba xả tới. Vụt, xung quanh không hề có bất kỳ tiếng động nào, thậm chí có thể nghe được cả hơi thở của đối phương. Tất cả đều trố tròn mắt nhìn cậu ba và thần Y Lâm. Không ai ngờ bầu không khí lại đậm mùi chết chóc như vậy. Cậu ba nheo mắt nhìn Lâm Chính. Lâm Chính cũng im lặng, tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời của anh. Những người đứng sau cậu ba cũng nhìn anh chăm chăm, dường như họ chuẩn bị ăn tươi nuốt sống anh vậy. Một cuộc chiến sắp nổ ra chăng? Có vẻ như Lâm Chính chẳng hề bị áp lực, trông anh vẫn vô cùng điềm nhiên. Anh hít một hơi thật sâu, vẫn ngồi vắt chân ở đó nhưng không còn nhìn cậu ba nữa. Là người nhà thế gia Nam Cung bảo anh đến tìm tôi à? Lâm Chính hờ hững hỏi. Không phải, là do tôi tò mò về anh thôi. Vậy à, vậy anh nói xem, anh muốn tôi làm thế nào? Lâm Chính lại hỏi. Đám đông kinh ngạc, chủ tịch Lâm định thỏa hiệp. Tay nào của anh đánh thuộc hạ của tôi thì giao lại cho tôi cánh tay đó. Không quá đáng chứ, đưa tay xong thì chúng ta tiếp tục làm bạn, cậu ba cười nói. Nếu không đưa thì sao? Vậy thì tôi đành phải tự đi lấy thôi. Chủ tịch Lâm, anh không hiểu tôi rồi. Con người tôi vừa không thích nợ người khác mà cũng không thích người khác nợ mình. Thứ là của tôi thì tôi nhất định phải lấy lại. Cách chương.